Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, Phong Mang Tất Lộ versus Vương Giả Chi Phong. Tốt a, Nam Hồ Ly Tinh liền Nam Hồ Ly Tinh đi. Ta ra ngoài xử lý chuyện gì? Yến Phong xoay người rời đi nói. Dừng lại, ngươi có phải hay không ra ngoài câu dẫn mẫu Hồ Ly Tinh? Leona nhảy ra ngăn lại hắn nói. Yến Phong trở nên đau đầu. Nhớ ngày đó Leona là biết bao thuần khiết không tì vết a. Làm sao một cùng Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu nương bì thì trở nên như vậy quỷ linh tinh? Người nghĩ đi nơi nào? Ta là ra ngoài làm chính sự. Yến Phong giải thích nói. Tiêu Thấm Nhi nói. Nói bậy, cho tới bây giờ không gặp ngươi ăn mặc như vậy bữa. Nhất định là muốn đi ra ngoài câu tam đáp tứ. Làm 7v3. Vậy các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Yến Phong bất đắc dĩ nói. Leona nói, trước khi đi bọn tỉ muội giao cho ta môn, nhất định phải thật tốt giám thị ngươi, đề phòng ngươi vượt quá giới hạn. Không sai, chúng ta bây giờ chính là giám sát ngự sử. Một khi phát hiện ngươi có vượt quá giới hạn hành vi, chúng ta liền có thể tiền trảm hậu tấu. Tiêu Thấm Nhi nói xong, giơ tay lên tại trên cổ đằng đằng sát khí bôi một lần. Yến Phong buồn bực không thôi. Xem ra các nàng là dự định đi theo mình. Nếu như mình trộm chuồn mất, không chừng các nàng lại náo ra cái gì đại phiền toái đi ra. Vậy được rồi, các ngươi nếu là không tin, liền cùng theo một lúc tới đi. Yến Phong nói, hai người cũng là sững sờ. Tên Vương bát đản này làm sao hào phóng như vậy? Thật chẳng lẽ muốn đi làm chính sự? Bất quá thà giết lầm, không buông tha, đi theo liền theo. Ba người lên một chiếc xe, tài xế là Trang Lâu, gặp Yến Phong đi lên, còn không nhìn thấy theo kịp có ngoài hai người liền cười hì hì nói. Lão đại, gần nhất có liên quan đến ngươi tin bên lề thật sự là nhiều lắm. Không biết bao nhiêu fan nữ la hét muốn cua ngươi, hiện tại ngươi thế nhưng là diễm phúc vô biên a, ngươi có chịu không qua các huynh đệ, cũng không thể một người ăn một mình. Ai u. Yến Phong một cái tát mạnh từ quất vào trên đầu của hắn. Mắng, đi ngươi đại gia, cái gì diễm phúc, lão tử là bẩn thỉu như vậy người sao? Một đám hạ lưu vô lại, khinh bỉ các ngươi, ta dựa vào, là ai hôm qua nói mình bây giờ là số đào hoa bay đầy trời? Nhất định phải tới một cái. Trang Lâu nói được nửa câu, cuối cùng là từ trong kính chiếu hậu trông thấy mặt mũi tràn đầy băng xương Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Lập tức toàn thân khẽ run rẩy, chê cười nói, nguyên lai hai vị tẩu tử cũng ở đây a. Vừa rồi ta chỉ là cùng lão đại nói đùa, đùa giỡn, ha ha, âm vang, hai thanh kiếm để ngang Trang Lâu cổ. Lập tức đem hơi kém đem Trang Lâu cho sợ tè ra quần. Kêu khóc nói, tẩu tử. Hai vị tàu tử, tuyệt đối đừng xúc động, tay chớ run a, các người muốn biết cái gì, ta nói còn không được sao, cũng không lâu lắm, xe phát động, nằm ngang ở Trang Lâu trên cổ kiếm cũng rốt cục lấy ra. Ai nha, đừng nghe hắn nói bậy, hắn là oan uổng ta, má ơi, cứu mạng a, ta biết lỗi rồi, cũng không dám nữa, Trang Lâu nơm nớp lo sợ lái xe. Nghe Yến Phong tiếng kêu thảm thiết, hai chân trực đả rung động, trong lòng mặc niệm nói, lão đại, không nên trách huynh đệ, cùng huynh đệ bị ngươi hai cái lão bà cho ngũ mã phanh thây. Ngươi liền thay huynh đệ chịu một trận đánh nga, mãi cho đến xe mở ra mục đích, Yến Phong kêu thảm tiếng mới tính ngừng lại, có thể là bận tâm hình tượng của hắn, quần áo hoàn chỉnh, trên mặt lông tóc không thương. Có thể sắc mặt kia đều nhanh lục, hắn đoán chừng cởi y phục xuống, đoán chừng không có một khối làn da không phải màu xanh tím. Hai cái này tiểu nương bì ra tay thật sự là quá độc ác. Đều chờ đó cho ta, đến buổi tối không phải đem các ngươi hai thu thập phục tùng không thể. Đi xuống xe, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona phát hiện mình thân ở màu đỏ tường cao bên trong. Vào mắt nhìn thấy cũng là võ trang đầy đủ thủ vệ. Giống như giống cây lao đứng ở đó. Ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú lên mỗi người. cái này lệnh hai người đều cảm giác được trang trọng, sâm nghiêm, tựa như là vào hoàng cung một dạng. Hai vị tàu tử, làm phiền các ngươi đem vũ khí ở lại đây đi. Bên trong không cần, lại nói các ngươi cũng không mang vào đi. Trang Lâu nói, nếu như đổi chỗ khác hai người khẳng định vô cùng khó chịu. Đoán chừng cũng hét lớn, kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong. Có thể lúc này các nàng lại chính là quỷ thần xui khiến đem vũ khí nộp ra. Nơi này là địa phương nào a? Tại sao ta cảm giác giống như là vào hoàng cung một dạng? Leona rụt cổ lại hỏi. Yến Phong cười nói, không sai, nơi này chính là hoàng cung. Tiêu Thấm Nhi lập tức liền hiểu, nơi này đích xác là cổ đại hoàng cung, nhưng bây giờ chỗ này lại là Trung Hoa cấp bậc cao nhất quyền lực hạch tâm cơ cấu. Cùng hoàng cung không có khác nhau lớn gì. Minh bạch nơi này là địa phương nào về sau, hai người điêu ngoa tính tình đều thu liễm. Nơi này là Trung Hoa tim hạch tâm, bất kỳ người nào vào đều phải bảo trì tôn kính. Đi theo Yến Phong một đường đi vào trong, đường đường thông suốt. Leona kỳ quái nói, nơi này không phải nên đề phòng xâm nghiêm sao? Chúng ta sao có thể dễ dàng như vậy liền vào được? Lực lượng phòng vệ cũng quá kém cỏi nhi a, cũng không lục soát thân. Tại hắn lý giải bên trong, loại địa phương này hẳn là khắp nơi đều là thủ vệ. Mỗi vào một cánh cửa đều sẽ có người hội điều tra một phen. Đề phòng có sức uy hiếp vũ khí mang vào. Tiêu Thấm Nhi lại một mặt trịnh trọng nói, ngươi sai, nơi này tối thiểu nhất có mười mấy người một mực đều ở nhìn chăm chú lên chúng ta. Cái gì? Ở nơi nào? Leona giật mình nói, con mắt là không thấy được, ngươi có thể cảm giác, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện luôn luôn hơn 10 đạo khí tức vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Tiêu Thấm Nhi nói, Leona ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm giác. Thật sự chính là, mỗi một đạo khí tức đều vô cùng cường đại. Không khó tưởng tượng một khi bộc phát, nhất định cường hoành vô cùng. Gặp Leona có chút bị giật mình, Yến Phong dương dương đắc ý nói, đừng sợ, có ta ở đây. Nói cho các ngươi biết, ta hiện tại thế nhưng là Long Tổ người. Tại cổ đại tương đương với Ngự Lâm quân thị vệ thống lĩnh. Ngưu bức đây, gặp không quen Yến Phong cái kia dám thúi dáng vẻ. Tiêu Thấm Nhi nghĩ thối hắn vài câu, có thể lại không dám ở nơi này dạng trang nghiêm địa phương quá mức làm can. Rốt cục đi tới mục đích, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều cảm giác cái kia mười mấy cỗ khí tức đều biến mất. Nhưng khi nhìn gặp trước mắt tiểu viện tử đại môn màu đỏ loét, lại càng thêm cảm thấy áp lực. Không đợi Yến Phong bọn họ gõ cửa, đại môn lại mình mở. Một thanh niên đi ra, cười tủm tỉm nói, lão đại, Lâu ca, hai vị tàu tử, a, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Thấm Nhi tiến lên một quyền nện ở Hàn Trọng bờ vai bên trên. Đau hắn nhe răng trợn mắt, Trang Lâu cười nói, tiểu Trọng, gần vua như gần cọp, đi theo thủ trưởng trước mặt, thời gian không tốt lắm a. Hàn Trọng cười khổ nói, đừng nói nữa, trước kia không có chuyện còn có thể cùng bằng hữu uống chút rượu. Ca hát một chút cái gì? Hiện tại cái gì cũng không dám làm. Hàng ngày đàng hoàng cùng tôn tử giống như. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Tiểu tử ngươi thiếu tại đó kêu oan. Ngươi bây giờ là thủ trưởng phụ tá riêng. Tương đương với trước kia tổng quản thái giám. Chuyện tốt như vậy người khác cầu đều cầu không được đâu. Tổng quản thái giám. Vậy ngươi không phải liền là thái giám sao? Leona tiến lên đánh giá Hàn Trọng. Hiếu Kỳ nói, không có dâu ria, thanh âm cũng như vậy lanh lành. Ai nha, thật sự là quá tốt. Chỉ là nghe nói qua thái giám, không nghĩ tới hôm nay trông thấy sống được. Hàn Trọng lập tức mặt đều xanh, mà Yến Phong mấy người cũng là nhịn không được một trận phình bụng cười to. Trò đùa mở xong sau, Hàn Trọng nghiêm mặt, nói, lão đại, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Yến Phong kéo lại cổ của hắn nói, tiểu tử, giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Chúng ta là anh em. Mặc dù trước đó Hàn gia cùng Hoa gia đi rất gần. Nhưng ở Yến Thanh Vũ sự tình bên trên, Hàn gia đã không còn tin tưởng Hàn gia. Nếu như Hàn gia muốn tự vệ, nhất định phải tìm được phù hộ, mà Hàn Trọng có thể đi theo thủ trưởng bên người. Cái nào có lá gan dám động Hàn gia? Đương nhiên, ở trong đó có Yến Phong công lao thật lớn. Không có hắn tiến cử, không ai dám tùy tùy tiện tiện tại thủ trưởng trước mặt nhét một người. Đúng, người nói đúng, chúng ta là huynh đệ, hơn nữa còn là thân huynh đệ. Hàn Trọng kích động nói, ách, thân huynh đệ chúng ta là làm không được, chỉ có thể đợi kiếp sau. Yến Phong cười nói, không không vô, vô dụng đợi kiếp sau. Ta cảm thấy chúng ta đời này cũng có thể làm thân huynh đệ. Hàn Trọng nói, Yến Phong sững sờ, đời này chính là thân huynh đệ a? Mẹ, lão già chết tiệt kia sẽ không phải. Hàn Trọng là mình cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Chỉ thấy Hàn Trọng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, người nghĩ a, Tiểu Vũ cùng ngươi là thân huynh muội, ta nếu là Tiểu Vũ tốt hơn, vậy chúng ta liền thân thích, mà ta với ngươi lại là huynh đệ, thân thích thêm huynh đệ, không phải liền là thân huynh đệ sao? Yến Phong lập tức thở dài một hơi, mẹ, nguyên lai là cái này thân huynh đệ. Dọa lão tử kêu to một tiếng, có thể hắn lập tức liền giận, trợn mắt nói, Vương bát đàn, ngươi dám đánh ta muội muội chủ ý. Lão đại, không thể nói như thế a. Tiểu Vũ sớm muộn phải lập gia đình. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Ai u, Hàn Trọng lời còn chưa dứt, liền bị Yến Phong một cước cho đạp bay ra ngoài. Trên mặt đất ngã một cái con chó đói nhào cứt. Kỳ thật, Yến Phong đối với Hàn Trọng là vô cùng hài lòng. Hắn cũng vui vẻ nhìn gặp muội muội của mình cùng huynh đệ của mình đi cùng một chỗ. Nhưng là nghĩ đến bản thân mới vừa cùng muội muội gặp nhau không bao lâu, trong nội tâm liền muốn cất vào nam nhân khác, suy nghĩ một chút liền là có chút khó chịu. Yến Phong nghênh ngang đi vào, chỉ nhìn thấy thủ trưởng trực tiếp bày một cái bàn ở trong sân, chính giơ bút lông tại trên tờ giấy trắng rồng bay phượng múa khoa tay lấy. Đi lên xem xét, chỉ thấy đó là một cái phong chữ, bút pháp là kiếm tẩu thiên phong, không có bố cục, lại quả nhiên là phong mang tất lộ. Cái này chính là các ngươi trong mắt ta. Yến Phong cười híp mắt hỏi. Thủ trưởng lắc lắc đầu nói, cái này không phải chúng ta trong mắt ngươi, nhưng là chúng ta muốn thấy ngươi. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, bọn họ thực trên người mình ký thác lớn như vậy kỳ vọng cao. Thủ trưởng ngẩng đầu ha ha nói, lầu nhỏ, ngươi cũng tới. U, hai vị đại tiểu thư cũng ở đây a, thực sự là khách quý ít gặp. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều chỉ là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến thủ trưởng, trước đó chỉ là đang trên TV nhìn qua thân ảnh của hắn. Mặc dù hắn đã biểu hiện rất hiền hòa, có thể hai người vẫn cảm giác được loại kia không giận tự uy bá khí. Người một khi thân ở cao vị, một cách tự nhiên liền nuôi loại này khí vương giả. Mặc kệ hắn là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, còn là một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân. Ách, thủ trưởng, thúc thúc, người tốt, Tiêu Thấm Nhi khẩn trương nói. Leona cũng là lắp bắp nói, thủ trưởng, thúc thúc tốt. Thủ trưởng khoát tay một cái nói, đừng khẩn trương như vậy. Thấm Nhi, ta tại gia gia ngươi cùng bà ngoại ngươi trước mặt cũng là vãn bối. Còn có Nana, lúc còn trẻ ta với ngươi phụ thân cũng là bằng hữu. Không cần thiết câu nệ như vậy. Nghe thấy bài bộ dạng như thế nói, hai người cảm xúc mới tính hơi nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn là không quá phóng khoáng. Ngươi biết ta muốn tới. Yến Phong nhìn xem cái kia phong chữ nói, nếu như không biết hắn muốn tới, không thể lại ở chỗ này viết một cái phong chữ. Lúc này Hàn Trọng đi đến, nói, thủ trưởng, đến rồi. Thủ trưởng khẽ mỉm cười nói, vậy thì thật là tốt, các ngươi hai cái đều đến, còn có ai? Thủ trưởng cười không nói, nhấc lên bút lông tại trên tờ giấy trắng lần nữa vung xuống một chữ. Phong, trung quy trung củ, nội liễm không phát, nhưng lại lộ ra vương giả chi phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,